Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 501 trao đổi tài nguyên cùng hưởng lợi ích. Mặt khác, trên phương diện người nào tiện hành sự hơn, lại sắp xếp chuyện này cho người đó. Ví dụ như những chuyện tương đối u tối, chúng ta không thích hợp làm, cứ giao việc này cho lão Hắc đi làm là được, cũng không cần phân chia trong và ngoài nước. Tóm lại, phân chia nghiệp vụ là chính, phân chia khu vực là phụ. Lưu Đại Sư tổng kết. Vừa nói như thế, mọi người cũng không có ý kiến gì nữa. Bây giờ, có thể nói tất cả mọi người ngồi chung trên một con thuyền, cùng chung lợi ích, vui buồn liên quan, không còn dương cung bạc kiếm như vừa rồi nữa. Bây giờ tất cả mọi người đã cùng hội cùng thuyền, vậy có phải chúng ta nên xem xét lại mối quan hệ trong quá khứ, phân chia lợi ích lại một lần nữa không? Lão Cao hắng giọng nói. Ngươi muốn chia thế nào? Trong lòng lão trù thần dâng lên dự cảm không tốt. Lão Cao cười ha hả, ví dụ như rau xanh cực phẩm của khu vực Giang Nam, có phải ngươi nên chia cho ta chút số lượng hay không? Nếu có được nguồn cung ứng những thực phẩm này, sòng bạc Venetian của ta lập tức kéo xa cấp bậc với các sòng bạc khác. Không được, tuyệt đối không được. Lão trù thần lập tức lắc đầu, khách sạn của ta còn không đủ dùng, sao có thể chia ra? Lão Cao cười lạnh, ngươi tưởng khách sạn của ngươi có thể yên tâm mở cửa sao? Ngươi có ý gì? Lão trù thần vội hỏi. Khách sạn Long Môn của ngươi nắm giữ rau xanh Giang Nam và hệ liệt món ăn mở ngoặt tròn trù thần, lợi nhuận phong phú khiến người khác đỏ mắt, đám cá sấu tư bản ở Côn Sờ Chít đã sớm nhìn chằm chằm. Sở dĩ bọn họ vẫn chưa ra tay là vì cửa hàng của ngươi vẫn luôn mở cửa trong nước, bọn họ không dối xúc tu đến được. Bây giờ, ngươi đã mở cửa hàng trên địa bàn của chủ nghĩa đế quốc như nước Mỹ, tương đương với việc đưa miếng thịt mỡ đến bên mồm của bọn họ đều là hạng ăn thịt không nhả xương, ngươi cảm thấy bây giờ ngươi còn có thể sống yên ổn sao? Có lẽ ngươi sẽ giữ được khách sạn trong nước, nhưng đừng mong có thể mở được ở nước ngoài. Sao có thể như thế? Sao ta không nhận được chút tin tức nào? Lão trù thần quá sợ hãi. Đó là vì bọn họ còn chưa thật sự ra tay, chờ sau khi ngươi mở khách sạn, việc buôn bán hưng thịnh thì bọn họ mới ra tay. Dù sao đến lúc đó, cũng tương đương với bọn họ có thể trực tiếp nhận được một con gà mái đẻ trứng vàng, ngươi muốn đổi ý cũng không còn kịp nữa. Nói cách khác, nuôi con dê béo mập rồi làm thịt. Lão thân đột nhiên nói. Chính là ý này. Lão Cao rất đồng ý với quan điểm này, bình chân như vậy nói, vì vậy, nếu ngươi có thể nhượng một số lợi ích cho ta, tất cả đều không thành vấn đề. Có ta và lão Hắc hộ giá, cam đoan có thể để cửa hàng của ngươi mở cửa thuận lợi. Lão trù thần nhíu mày nhăn trán, cuối cùng quyết định được, ta đồng ý với cách hợp tác của ngươi. Sau đó gật đầu với Lưu Đại Sư. Quyền phân chia thực phẩm đều ở chỗ Lưu Đại Sư, lão đồng ý cũng vô dụng, còn phải qua cửa của Lưu Đại Sư nữa. Ta không sao cả, ta chỉ là người bán thực phẩm, bán cho ai mà không phải là bán? Lưu Đại Sư mỉm cười âm hiểm, hơn nữa bán đồ ăn cho hai nhà, các ngươi có thể hình thành quan hệ cạnh tranh mặt ngoài, tất nhiên thực phẩm của ta nước lên thì thuyền lên, lại có thể bán với giá cao, ha ha. Tất cả mọi người đều cười. Nếu làm vậy có thể khiến Lâm Bắc Phàm lấy được lợi ích thực tế, vậy thì quá tuyệt diệu. Hơn nữa bọn họ cũng kiếm lời rất nhiều, lông dê ở trên người dê, bọn họ có thể chuyển tổn thất này lên người tiêu dùng, dù sao những người tiêu phí ở chỗ bọn họ đều là người có tiền. Cứ vậy, vừa lấy được khí vận lại vừa không thua lỗ, thật sự sảng khoái. Đã nói đến hợp tác, có phải các ngươi cũng nên cắt chút máu không? Hàn lão nói. Có ý gì? Trong lòng lão Cao và lão Hắc dâng lên dự cảm không tốt. Hàn lão cười ha hả, nụ cười bị ổi giống như lão Cao vừa rồi, nói theo ta biết, tư bản thần quang vốn là công ty đầu tư do Lâm tiểu tử bí mật làm, dưới chứng có rất nhiều cổ phần của các công ty tiềm lực to lớn. Ta nghĩ chắc chắn các ngươi đã cấu kết với bọn họ rồi. Có phải các ngươi cũng nên bỏ ra chút cổ phần cho chúng ta? sắc mặt lão Cao và lão Hắc tối sầm. Ngay cả lão Thân và lão Thiết Hoa cũng dao động. Lão Cao, lão Hắc, về việc này ta phải đứng về phe bọn họ. Lão Thân nói lời chính nghĩa, ta đã tìm hiểu cẩn thận tình huống phát triển của các công ty dưới chứng tư bản Thần Quang đều rất tốt, chỉ chưa tới nửa năm giá trị tài sản đã tăng 3-4 lần. Hai người các ngươi nuốt nhiều chỗ tốt như vậy, ít nhất cũng để lại chút canh cho chúng ta chứ. Đúng, không sai, hai lão tiểu tử các ngươi không thể ăn hết chỗ tốt được. Lão Thiết Hoa chống nạnh, hung thần áp sát nói. Được. Sau này bọn họ dự định kêu gọi vốn, ta sẽ kéo các ngươi đến, vậy được rồi chứ. Lão Cao không thể làm gì khác đành phải nói. Nhưng phải nói rõ trước, ta và lão Cao đã cố gắng rất nhiều, bên kia dựa vào chúng ta để trấn áp Gôn Sờ Chít, vì vậy chúng ta phải chiếm đầu lớn. Lão Hắc bổ sung. Không thành vấn đề. Cuối cùng mọi người cũng hài lòng. Hàn lão đề nghị chúng ta dứt khoát chung tiền thành lập một công ty đầu tư, nhiều người sức lớn cũng có thể thống nhất hành động. Tránh việc làm theo ý mình, lãng phí tài nguyên. Lão Thân lắc đầu, chỉ thành lập một công ty thì không được, nên thành lập hai cái, một sáng một tối. Cũng như lần trước chúng ta đánh tập đoàn Lý thì vậy, nếu không phải có tiền của chúng ta ẩn trong bóng tối có lẽ đã lật thuyền trong mương. Cuối cùng mọi người quyết định thành lập hai công ty đầu tư, một sáng một tối. Công ty ngoài sáng do lão Thân phụ trách, chủ yếu là đầu tư theo tư bản Thần Quang, thành thật quy củ kiếm tiền, vào lúc mấu chốt sẽ làm đồng minh vững chắc cho tư bản Thần Quang. Công ty ở trong bóng tối do Hàn lão phụ trách, ngày thường ẩn nấp không xuất hiện, đi theo tư bản Thần Quang để tống tiền, phát triển bị ủi. Nhưng vào lúc cần thiết, sẽ phát huy tác dụng như kỳ binh. Mặt khác, bọn họ còn có chung nhận thức ở một số phương diện. Tinh Quang là một nhà có sản nghiệp vui chơi giải trí, đã phát triển nghiệp vụ đến nước ngoài. Tài nguyên ở mặt truyền hình còn được, bởi vì phân chia lãnh thổ quản lý, đôi bên cùng có lợi, đài truyền hình nước ngoài đều có thái độ khá thân thiện. Nhưng ở mặt điện ảnh lại không quá thân thiện. Ví dụ như 8 công ty điện ảnh này, bọn họ bá đạo đã quen, không thể nhìn người khác sống tốt. Vì vậy, chúng ta có thể ra tay ở phương diện này, sớm trải đường cho Tinh Quang. Lão Hắc đề nghị công ty điện ảnh ở nước Mỹ, bởi vì liên quan đến vụ án lịch sử Ba Gia Mao, nên ít liên quan đến rạp chiếu phim. Chúng ta có thể ra tay ở phương diện này, mua lại một số rạp chiếu phim. Tuy không thể kiếm được tiền lớn, nhưng chắc chắn sẽ không thua lỗ. Tốt nhất chúng ta cũng phải dính đến sản nghiệp vui chơi giải trí, tìm một cơ hội, chúng ta cũng tự làm một công ty truyền hình điện ảnh. Dù sao có một số phim truyền hình điện ảnh không tiện quay trong nước, nhưng quay ở nước ngoài lại không thành vấn đề. Ta đồng ý điều này. Hoàn toàn tán thành. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 502 mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn đóng máy. Hội nghị tư nhân lần này ảnh hưởng sâu xa. Chỉ sợ những người sáng lập như bọn họ cũng không ngờ, bọn họ vì kiếm trác khí vận mới thành lập tổ chức tư nhân, không lâu sau lại trở thành một trong những thế lực tài phiệt siêu cấp thao túng kinh tế toàn cầu. Tạm thời không nhắc đến chuyện này. Sau khi buổi lễ trao giải Kim Trung long trọng kết thúc, Lâm Bắc Phàm và hai nữ nhân thắng lợi quay về. Bởi vì nhận được nhiều giải thưởng lớn, doanh thu phòng bán vé của mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn đã sụt giảm lại bùng nổ một đợt nữa, cuối cùng thu đầy bồn đầy bát. Mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn công chiếu 2 tháng, tổng doanh thu phòng bán vé toàn cầu là 14.9 ức đô la, tương đương với 89.4 ức nguyên, là phim điện ảnh đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng toàn cầu. Nhận được 8 hạng mục đề cử ở giải thưởng Kim Trung, cuối cùng Vinh Quang lấy được 4 giải thưởng gồm giải thưởng nhạc phim xuất sắc nhất, giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, giải thưởng bộ phim điện ảnh được yêu thích nhất và giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đồng thời, mở ngoặc tròn cô nàng ngẩu ngáo đóng ngoặc tròn cũng trở thành biểu tượng thời đại trong lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, vĩnh viễn lưu truyền. Trong khoảng thời gian này, bởi vì mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn tiếp tục được hoan nghênh, liên tục đẩy ra mấy học viên thiên tài, khiến làn sóng tỷ suất người xem bùng nổ. Căn cứ vào số liệu mới nhất cho thấy cho đến bên giờ mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn đã có tỷ suất người xem bình quân 4.65%, có một lần tỷ suất người xem cao nhất đột phá mốc 5%, đạt đến 5.30%. Đáng tiếc lực cản quá lớn, lại nhanh chóng hạ xuống. Thế nhưng, mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn đã được nhìn nhận là một chương trình giải trí tiêu chuẩn cấp hiện tượng. Chỉ cần giữ nguyên trình độ này, vậy ngày mở ngoặc tròn sinh trai na đóng ngoặc tròn trở thành một chương trình giải trí cấp hiện tượng cũng không xa nữa. Trong chớp mắt, tháng 11 nhanh chóng trôi qua, thời tiết nhanh chóng trở lạnh. Cho dù là Giang Nam bốn mùa như xuân, hiện tại cũng đã trở nên tiêu điều hơn nhiều. Lúc người đi đường nói chuyện cũng có thể thở ra một làn khói trắng, gió lạnh thấu xương. Thế nhưng thành phố điện ảnh Giang Nam lại trái ngược, hoàn toàn trở thành một tòa thành ấm áp. Tường thành thật dày của thành phố điện ảnh Giang Nam như đã chặn lại mùa đông lạnh lẽo, cây cỏ ở trong này vẫn giữ được màu xanh biếc, ngay cả hoa cũng không khô héo, vẫn đứng kiêu ngạo. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua, thể xác và tinh thần đều ấm áp, người đi đường chỉ mặc hai lớp quần áo là có thể chống lạnh. Chính vì vậy, thành phố điện ảnh Giang Nam trở thành cứ điểm du lịch mới để tránh rét mùa đông. Đồng thời cũng trở thành lựa chọn mới để đoàn làm phim đến quay phim vào mùa đông. Ngày hôm nay, Lâm Bắc Phàm đến thành phố điện ảnh Giang Nam. Bởi vì trải qua 3 tháng gấp gáp quay chụp, cuối cùng mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn cũng đóng máy, tiến vào giai đoạn chế tác hậu kỳ, Lâm Bắc Phàm đến xem tình hình một chút. Lâm Bắc Phàm không vào thành phố điện ảnh, mà chạy đến khu vực hiệu ứng do Tinh Quang vừa xây dựng không lâu, rất nhiều cảnh quay đều được hoàn thành ở nơi này. Từ xa xa đã thấy một tiểu cô nương xinh xắn hưng phấn chạy tới lão công Lâm Bắc Phàm, ngươi đã đến. Tất cả mọi người ở đây đều lập tức quay lại nhìn, đôi mắt tỏa sáng. Cứ như phát hiện ra một bí mật cực lớn. Lâm Bắc Phàm. Vi, đừng gọi lung tung, sẽ khiến người ta hiểu lầm, ta là người đứng đắn. Lâm Bắc Phàm nghiêm trang nói. Vì nhấn mạnh quan điểm này, hắn còn đưa tay ra, chặn lại Vi đang nhào tới muốn ôm. Ôi lại Vi kêu đau một tiếng, u oán nhìn Lâm Bắc Phàm. Nhìn ánh mắt u oán này, Lâm Bắc Phàm suýt nữa cho rằng mình là nam nhân phụ lòng. Thế là, hắn đành phải nói sang chuyện khác. Ồ, tên mập mạp chết bầm kia đâu, sao không thấy hắn? Ta đã đuổi hắn ra ngoài. Vì sao, hắn là đạo diễn mà? Lại Vi chống eo bá đạo nói, ở chỗ này, ta là nữ vương hiệu ứng, tất cả mọi thứ đều phải nghe theo lời ta. Tên mập mạp chết bầm kia quay phim còn được, nhưng áng mắt thẩm mỹ thật sự quá kém. Vì vậy ta đuổi hắn ra ngoài, phải làm theo ý của ta. Bốt, ta dẫn ngươi đi xem tác phẩm mới nhất của ta. Lại Vi lôi kéo Lâm Bắc Phàm chạy vào bên trong. Dọc theo đường đi đều có người nhìn sang chào hỏi, ánh mắt tôn kính. Có thể nhận ra, Lại Vi lăn lộn ở nơi này rất tốt, nàng đã chinh phục tất cả mọi người ở đây. Cuối cùng đã đi đến phòng biên tập. Lâm Bắc Phàm trịnh trọng nói, Vi, ngươi là người phụ trách nơi này, giới thiệu cho ta biết tình huống tiến triển mới nhất của mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn đi. Bộ phim võ hiệp này có quay tốt hay không, việc chế tác hậu kỳ rất quan trọng. Lâm Bắc Phàm không lo lắng đến các phương diện khác, chỉ có phương diện hiệu ứng. Đây là lần đầu tiên Tinh Quang sử dụng hiệu ứng, thành bại đều ở lần hành động này. Được rồi. Lại Vi sai người mở màn hình lớn, ở đó đang phát một đoạn video duy mỹ, đó chính là đoạn ngắn Hoàng Dược Sư đại chiến Chu Bá Thông. Vừa nhìn vào đoạn video này đã thấy một trưởng phong đánh tới, đánh rơi mấy chục cánh hoa đào màu hồng, sau đó chậm rãi bay xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng cả đường vân trên hoa đào. còn có võ công của bọn họ, mỗi một chiêu đều hóa thành trưởng phong hữu hình. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy con đường nội khí di chuyển trên người, khiến người xem phải hô to đặc sắc. Sau đó ống kính kéo ra xa, nhìn thấy một tòa nhà sơn son chạm khắc thấp thoáng sâu trong rừng đào, như ẩn như hiện. Phía sau tòa nhà là Đại Thanh Sơn, sau lưng Đại Thanh Sơn là biển cả xanh biếc. Thoạt nhìn tất cả đều rất duy mỹ. Mấu chốt nhất là, làm quá tỉ mỉ, mỗi một bước đều rất cẩn thận. Lâm Bắc Phàm cảm thấy thứ bản thân đang xem không phải phim truyền hình, mà là một bộ phim điện ảnh. Nếu cả bộ phim truyền hình đều có hiệu quả như vậy, tỷ suất người xem tuyệt đối bùng nổ. Thế nhưng, chỉ sợ những bộ phim truyền hình bình thường không bỏ ra nổi số tiền này. Vì vậy trước mắt rất nhiều phim truyền hình đều đặt những cảnh có hiệu ứng đặc sắc nhất trong trailer phim treo đầu dây bán thịt chó, hiệu ứng cả bộ phim chỉ đáng 5 đồng tiền. Đây là do các ngươi làm thật giỏi. Lâm Bắc Phàm giữ ngón tay cái, sau đó nói suy nghĩ của mình ra. Lại vi vi mỉm cười hơi đắc ý lão công Lâm Bắc Phàm. Hả? Ha ha, vừa rồi ta chúng ta, phi phi phi. Lại vi vi xấu hổ mỉm cười, nói tiếp thật ra lo lắng của bốt hoàn toàn dư thừa, bởi vì chúng ta đã chế tạo ra mô hình vận chuyển nội lực liên quan đến võ công, còn có mô hình hoán đổi không cảnh, mô hình chịu lực quét điểm vận động. Đủ loại mô hình, không chỉ có thể tiết kiệm một số tiền lớn, còn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng như trong đoạn video 5 phút vừa rồi, chỗ chúng ta chỉ cần tốn 2 tiếng là có thể giải quyết. Đôi mắt Lâm Bắc Phàm sáng lên thật. Ta còn có thể lừa ngươi sao? Lại vi vi, ta đây chắc chắn sẽ trở thành nữ vương. Hiệu ứng Lại vi vi đắc ý ưỡn ngực. Lâm Bắc Phàm mới phát hiện dáng người cô nàng này rất tốt. Nếu như vậy, mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn có thể chiếu vào đầu năm nay không? Không cần đầu năm nay. Lại vi vi lắc đầu. Nói nếu không có gì bất ngờ, cuối năm nay là có thể chế tác xong. Nhanh vậy? Lâm Bắc Phàm giật mình. Cũng như phim điện ảnh Hollywood, dù là phim bom tấn công nghiệp bình thường cũng cần thời gian 1 năm rưỡi, nhanh nhất cũng hơn 8 tháng. Thế nhưng, làm một bộ phim dài đến 40 tập lại chỉ cần 1 tháng. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 503 đến thăm lớp huấn luyện đánh võ. Nếu dựa theo ứng dụng mô hình, nhanh nhất chỉ cần thời gian 3 tháng. Lại vi vi ngẩng cao đầu. Thế nhưng, ngay lúc mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn bắt đầu quay, chúng ta đã bắt đầu công tác cắt nối biên tập, đồng thời chỉnh lý hiệu ứng, bây giờ đã hoàn thành một nửa công việc, chỉ cần 1 tháng rưỡi nữa là có thể hoàn thành. Thì ra là thế, chất lượng thế nào cũng không thể đập bảng hiệu của Tinh Quang. Vẻ mặt Lâm Bắc Phàm rất nghiêm túc. Yên tâm đi, tuyệt đối đảm bảo chất lượng. Lại vi vi đảm bảo. Lại vi vi, ta chắc chắn sẽ trở thành nữ vương. Hiệu ứng đây là tác phẩm đầu tiên của ta, mỗi một cảnh đều thập toàn thập mỹ. Nghe ngươi nói vậy ta cũng yên tâm. Lâm Bắc Phàm nhanh nhạy nói nếu cuối năm nay bộ phim này có thể hoàn tất chế tác. Vậy chúng ta sẽ phát sóng sớm hơn dự tính 2 tuần, vừa quay vừa phát sóng. Đúng lúc trong khoảng thời gian này không có phim truyền hình nào hay, phát sóng mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn là tốt nhất, tương đương với việc sớm chiếm cứ 0 giờ hoàng kim. Vậy đến lúc Tết Xuân, đúng lúc chiếu lại, hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩn. Nếu thế, liệu Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc có thông qua kiểm duyệt không? Lại vi vi tỏ ra lo lắng. Lâm Bắc Phàm khinh thường nói lúc trước khi phát sóng phần 1 của mở ngoặc tròn chung cư tình yêu đóng ngoặc tròn chúng ta cũng làm như thế, tuy hơi rắc rối, nhưng so với lợi nhuận nó không tính là gì. Hơn nữa, bây giờ Tinh Quang chúng ta xưa đâu bằng nay, con đường phía trên thông suốt. Vì vậy những chuyện này vốn không thành vấn đề. Vậy ta yên tâm rồi. Lại vi vi vui vẻ ra mặt. Tiếp theo, nàng lại phát vài đoạn video cho Lâm Bắc Phàm xem, Lâm Bắc Phàm đều rất hài lòng. Đã đến thành phố điện ảnh Giang Nam, Lâm Bắc Phàm thuận tiện đi xem lớp huấn luyện. Dù sao hắn cũng còn mang danh hiệu trưởng, nếu nửa tháng cũng không thấy bóng dáng một lần, vậy thì không được. Tính toán thời gian, đã một tháng trôi qua, vừa vặn. Thế là, Lâm Bắc Phàm đi khảo sát lớp huấn luyện, phát hiện các học viên đang huấn luyện thực chiến. Các học viên mặc đồ bảo hộ, ngẫu nhiên phân chia thành hai tổ tiến hành đánh nhau, đánh rất hung ác, gần như mỗi đấm đều nện vào thịt, toàn bộ đại sảnh đều vang lên tiếng bịch bịch. Binh vương Thủy Đại Quân đứng thẳng tắp quan sát tất cả mọi người. Với phương pháp huấn luyện của hắn ta, cách được gọi thực chiến đơn thuần chính là đánh. Ngoại trừ không thể tấn công vào chỗ hiểm yếu, đánh thế nào cũng được. Ai đánh không đủ sức, ai đánh không đủ hung ác, vậy hôm nay đừng nghĩ đến việc ăn cơm. Đơn giản thô bạo, nhưng hiệu quả tuyệt diệu. Vốn có rất nhiều người đều theo chủ nghĩa hình thức, nhưng bây giờ mọi người đã chuyển sang lối đánh gọn gàng, vừa ra tay là đánh người bị thương. So với lúc trước, bây giờ tinh thần của bọn họ càng giống một quân nhân. Lúc mới bắt đầu rất nhiều người không thích ứng được, không ra tay được. Nhưng liên tục mấy ngày đói bụng, rất nhiều người đều trở nên ác độc, hung ác với người khác, không đánh đầu đối phương đầy cục u thì không dừng tay. Đối với bản thân càng ác hơn, dù bản thân bị đánh đầu đầy cục u cũng phải tiêu diệt đối phương trước. Nếu cứ huấn luyện trong khoảng thời gian dài như vậy, chắc chắn đám người ở đây sẽ biến thành tàn tật, đến tuổi già thật sự rất bi thảm. Vì vậy Lâm Bắc Phàm lén lút sử dụng thiên tử vọng khí thuật trị liệu vết thương trên người bọn họ, trừ khử tai họa ngầm cho bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lâm Bắc Phàm đồng ý với cách huấn luyện của Thủy Đại Quân. Đương nhiên cũng không thể tiếp tục kéo dài được, có mấy thanh niên bởi vì không chịu nổi đau khổ này, tự xin rời khỏi lớp huấn luyện. Người kiên trì được đều có tuổi tác khá lớn, là người có sự từng trải nhất định trong xã hội. Ví dụ như Trương Kính, một diễn viên hạng ba, còn là một người chỉ đạo võ thuật, sờ soạng lần mò trong giới giải trí mấy chục năm vẫn không có tiếng tăm gì, vì vậy hắn ta đặc biệt quý trọng cơ hội lần này, đánh rất hung ác, sau đó lại xin lỗi đối phương. Còn có Triệu Trác, ngôi sao võ thuật đã từng nổi tiếng một thời, bây giờ đã hơn 40 tuổi. Là một người khá lớn tuổi trong lớp huấn luyện, phương diện thể lực đều không theo kịp người khác, nhưng lại rất giỏi chịu cực khổ. Nhưng người này đều hung ác với bản thân, nếu như có cơ hội chắc chắn có thể một lần lên trời. Lâm tiên sinh, ngươi đã đến. Thủy Đại Quân nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, nở nụ cười cứng ngắc đi tới. Những người khác cũng nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đến, nhưng đều giữ im lặng tiếp tục huấn luyện. Lâm Bắc Phàm sải bước nhẹ nhàng đi tới, mỉm cười nói: "A Thủy, đã lâu không gặp, tình hình của bọn họ thế nào?" "Có mấy hạt giống khá được, rất có thiên phú, đáng tiếc hơi lớn tuổi, nếu không cũng có tiềm chất trở thành lính đặc chủng." Thủy Đại Quân tiếc nuối nói. Lâm Bắc Phàm bó tay, lại căn cứ theo khả năng của lính đặc chủng để đào tạo bọn họ. Ngươi thật sự bảo giản. Trong 100 binh lính thiết huyết cũng không chắc có được một lính đặc chủng. Mỗi một lính đặc chủng đều là cục cưng quý giá của quân khu, sẽ không tùy tiện sử dụng, ngày thường chỉ đến lúc chấp hành nhiệm vụ sinh tử mới sử dụng. Mấy hạt giống mà ngươi nói là những ai? Thủy Đại Quân chỉ từng người một, đúng là mấy người kiếp trước. Không có ai là tùy tiện thành công, bọn họ có thể trổ hết tài năng trong trăm vạn diễn viên, chắc chắn phải có được phẩm chất riêng của mình. Thủy Đại Quân vỗ tay, lớn tiếng nói: "Bây giờ tất cả có thể nghỉ ngơi 20 phút, 20 phút sau tái chiến." "Ôi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Ta bị đá đến tê cả chân, vừa rồi còn bị đấm một cái vào mắt. Tối nay lại phải đến chỗ bác sĩ Lưu. Nếu không cánh tay này sẽ tàn phế." Đám người lác đác tách ra, có người nghỉ ngơi nguyên tại chỗ, có người đi uống nước, còn có người muốn đi thay thuốc. Dù đại bốt Lâm Bắc Phàm đang đứng đây bọn họ cũng mặc kệ, bởi vì bọn họ thật sự không có tâm trạng. Thế nhưng trong đó lại không bao gồm Ngô Tiểu Kinh. Lúc hắn ta nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đi vào, đôi mắt sáng lên, vì vậy mà bị đấm mấy cái, bây giờ khuôn mặt còn đang đau đớn. Nhưng cơn đau trên mặt không thể che hết sự vui vẻ trong lòng. Nhân lúc được nghỉ ngơi, hắn ta lấy một quyển sổ trong ba lô mang theo người, bước chân khập khiễng đi tới, đưa cho Lâm Bắc Phàm. Lâm tiên sinh, đây là kịch bản do ta viết, mời ngươi xem qua. Lâm Bắc Phàm tò mò nhìn người có 8-9 phần tương tự nam nhân Thiết Huyết trong ấn tượng của hắn. Đây thật sự là một nam nhân chân chính ở một thời không khác, vì ước mơ được quay bộ phim điện ảnh đề tài quân nhân, hắn thật sự vào quân doanh 2 năm, ngày thường cùng ăn cùng ở với các binh lính khác. Sau này vì quay bộ phim mở ngoặc tròn chiến lang trên người toàn vết thương, nghe nói có khả năng bị tàn tật. Lâm Bắc Phàm rất bội phục người như vậy. Lâm Bắc Phàm nhận lấy kịch bản của hắn ta. Chiến lang. Lâm Bắc Phàm nói thầm một câu, quả nhiên là thế. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 504 chiến lang giả gặp chiến lang thật. Lúc này, những người khác cũng nhìn thấy Ngô Tiểu Kinh tự đề cử kịch bản của mình. Bọn họ mang theo tò mò và chờ mong tập trung lại, muốn xem thử kịch bản của Ngô Tiểu Kinh có nhận được sự ưu ái của đại bốt hay không. Lâm Bắc Phàm nhanh chóng lật qua lật lại kịch bản, hắn đọc nhanh như gió, nhanh chóng xem hết. Đây là kịch bản mở ngoặc tròn chiến lang một, kể về Lãnh Phong có tính tình rất du côn, nhiều lần gây tai họa. Trong một lần hành động hắn chống lại quân lệnh đánh chết phần tử khủng bố, sắp bị khai trừ ra khỏi đội, lại bất ngờ được bộ đội chiến lang thần bí tiếp nhận. Trong một nhiệm vụ, đối mặt với chùm buôn ma túy và các lính đánh thuê nhập cảnh, vì chiến lang bọn họ muốn thắng lại tôn nghiêm của quân nhân Trung Quốc, vì cứu vãn tổn thất, bọn họ đã triển khai một trận đấu sinh tử với chùm buôn ma túy và lính đánh thuê. Cuối cùng, vì Lãnh Phong có số mệnh nhân vật chính này đã lấy được thắng lợi cuối cùng, còn ôm mỹ nhân về. Trong phim có phó đội trưởng chiến lang lạnh lùng cao ngạo, nữ cấp trên quyến rũ, chùm buôn ma túy xấu bụng mưu kế sâu xa, đồng đội chết oan. Đương nhiên còn có câu nói ẩn chứa lòng yêu nước sâu đậm chạm vào người Trung Quốc chúng ta, xa đến đâu cũng giết, khiến người ta nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Ngoại trừ có chút khác biệt nhỏ bé, nhưng trên cơ bản vẫn giống bộ phim điện ảnh ở kiếp trước. Nhìn Lâm Bắc Phàm lật giấy nhanh như vậy, trong lòng Ngô Tiểu Kinh cũng lo lắng không yên. Nghĩ thầm trong lòng, không phải kịch bản của mình viết không được tốt, không nhận được sự công nhận của Lâm tiên sinh chứ. Ta nghe nói trong quân đội có một đội lính đặc chủng thần bí tên là Chiến Lang, bọn họ là vương bài của quân đội, mỗi lần đều chấp hành nhiệm vụ rất quan trọng, đồng thời còn có thể hoàn thành chúng một cách xuất sắc. Ta rất kính nể những quân nhân như vậy, vì vậy ta muốn viết một kịch bản liên quan đến câu chuyện của bọn họ, sau đó quay thành phim điện ảnh, để mọi người đều biết. Cuối cùng Ngô Tiểu Kinh không nhịn được hỏi Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy kịch bản này thế nào? Lâm Bắc Phàm không nói gì, đưa kịch bản này cho Thủy Đại Quân đứng bên cạnh. Thủy Đại Quân nhìn hai chữ chiến lang, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Sau đó mới mở ra xem. Kết quả chưa xem được bao lâu, hắn ta đã trả lại kịch bản. A Thủy, ngươi cảm thấy thế nào? Tình tiết nhược trí buồn cười, đúng là dám chó không kêu. Thủy Đại Quân không chút nể mặt nói. Mọi người quá sợ hãi. Ngô Tiểu Kinh nổi giận, huấn luyện viên, ngươi dựa vào cái gì để nói như vậy? Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ta hiểu rõ chiến lang hơn ngươi. Thủy Đại Quân cười lạnh, bộ đội chiến lang chân chính không yếu như trong kịch bản của ngươi, bọn họ là người vô địch, mỗi một người đều là lính đặc chủng trong lính đặc chủng, binh vương siêu cấp. Nhất là thủ lĩnh, có thể đơn độc chiến thắng một đội lính đặc chủng được vũ trang đầy đủ. Như lính đánh thuê trong kịch bản của ngươi, chỉ cần phái ra 3 chiến lang là có thể giải quyết hoàn toàn. Không tốn chút sức lực nào, càng không có hy sinh. Còn nữa, lính đặc chủng đi chấp hành nhiệm vụ không phải đi chơi, mỗi giây mỗi phút đều đã chuẩn bị sẵn sẽ hy sinh vì nước nhà, đã sớm không để ý đến sống chết. Thế nhưng, Lãnh Phong trong kịch bản của ngươi lại có tâm trạng yêu đương, sợ chết chưa đủ sớm sao? Ngô Tiểu Kinh xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, trưởng quan, ngươi. Còn hành động quân sự trong đó cũng quá buồn cười, chiến lang chấp hành nhiệm vụ chỉ hỏi kết quả không hỏi quá trình, thủ đoạn gì cũng dùng được, lấy nhiều địch ít càng là chuyện thường ngày. Thế nhưng, Lãnh Phong trong kịch bản lại chiến đấu một mình với đối phương, một đám người đứng đằng sau xem kịch, điều này khiến ta nghĩ mãi không rõ. Ngô Tiểu Kinh lập tức không còn lời nào để nói. Vì vậy ngươi cầm kịch bản này đi quay phim điện ảnh, không phải kính trọng chiến lang, mà đang sỉ nhục bọn họ, sỉ nhục cờ hiệu chiến lang này. Thủy Đại Quân khó chịu nhìn chằm chằm Ngô Tiểu Kinh. Có phải sức lực của tiểu tử này quá dồi dào không lại có thể viết ra một kịch bản sỉ nhục chiến lang như thế? Chút nữa phải huấn luyện thật tốt cho hắn ta biết uy lực của chiến lang. Ngô Tiểu Kinh xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn ta thật sự không biết hắn ta đã đụng phải họng súng, đắc tội chiến lang chân chính, tương lai còn có cuộc sống càng bi thảm hơn chờ hắn ta. Một bên khác, Lâm Bắc Phàm suýt nữa cười ra tiếng. Ngày thường vị Thủy Đại Quân này đều ăn nói nghiêm túc, kết quả khi mắng người lại có thể hung ác như vậy, thoải mái như thế. Vấn đề là Lý Duyệt gặp được Lý Quỳ còn mắng có lý. Thật ra, vấn đề của Thủy Đại Quân cũng là vấn đề lúc trước Lâm Bắc Phàm luôn nghi ngờ, từ đầu tới cuối mở ngoặc tròn chiến lang một đóng ngoặc tròn tràn ngập bất cảm giác có điểm giống nhà tròi, không có quá nhiều cảm giác căng thẳng. Kém xa mở ngoặc tròn chiến lang hai đóng ngoặc tròn. Có lẽ Ngô Tiểu Kinh cũng phát hiện ra khuyết điểm này. Vì vậy mới có mở ngoặc tròn chiến lang hai đóng ngoặc tròn kích động lòng người. Ngô Tiểu Kinh, ngươi lấy kịch bản này về viết lại đi. Khi nào thứ ngươi viết ra có thể khiến vị huấn luyện ở bên cạnh hài lòng, ta mới có thể xem xét đầu tư quay bộ phim này. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt trả lại kịch bản. Ngô Tiểu Kinh hơi uể oải, thế nhưng Lâm tiên sinh, ta phải bỏ ra thời gian 2 năm mới viết xong kịch bản này, kết quả bây giờ vẫn chưa được. Không được thì học thêm, nơi này của chúng ta không thiếu lão sư tốt, ngươi có thể học tập lão sư Hứa Khả Khả cách viết kịch bản như thế nào, hợp lý hóa kịch bản như thế nào. Còn có thể học cách đóng phim với lão sư Lý Đại Tráng, tóm lại ngươi phải học. Được. Ta nhất định sẽ đi theo Hứa lão sư học tập cho giỏi. Ta cảm thấy câu chạm vào người Trung Quốc chúng ta, xa đến đâu cũng xếp này rất tốt, vừa nghe đã nhiệt huyết sôi trào, kích phát nhiệt huyết dân tộc, nhưng kịch bản của ngươi lại không thể hiện được chủ đề này, không hề phóng khoáng. Lâm tiên sinh, nói thế nào? Lâm Bắc Phàm tức giận, ngươi xem phim Hollywood của nước Mỹ, sau đó lại so sánh với kịch bản của ngươi. Chiến tranh của người ta đã đánh ra ngoài vũ trụ, ngươi còn giới hạn trong một sườn núi nhỏ. Người ta đánh một trận chiến đã sử dụng 3 quân hải lục không, điều đi mấy ngàn thậm chí trên vạn người, chỗ chúng ta mới sử dụng mấy người, vậy sao được, sao thể hiện được sự vĩ đại của Trung Quốc chúng ta? Phải biết rằng, chúng ta là một quốc gia lớn, còn là một cường quốc quân sự. Vì vậy phương diện biểu hiện quân sự không thể thua kém được, do đó, ngươi muốn viết kịch bản phim điện ảnh đề tài quân sự, nhất định phải làm thật lớn, điên cuồng đập tiền cho ta. Lâm Bắc Phàm khua tay múa chân. Âm thanh đinh tai nhức óc, Ngô Tiểu Kinh nhận được sự gợi ý sâu sắc. Lại nhìn kịch bản của mình, đúng là viết quá ngây thơ lại keo kiệt, còn trăm ngàn chỗ hở, hoàn toàn không cách nào thể hiện ra phong thái quân nhân. Càng không thể hiện được phong thái của quốc gia lớn. Đúng là Lâm tiên sinh, ánh mắt rất sắc bén. Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy ta nên viết theo phương diện nào? Ngô Tiểu Kinh khiêm tốn học hỏi. Ta đề nghị ngươi không ngại xây dựng kịch bản theo hướng sự kiện triệt kiều, chỉ có việc lớn quốc tế mới thể hiện ra được phong thái của quốc gia lớn. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Mở ngoặc tròn chiến lang hay, nghe ta triệu hoán. Xuất hiện đi. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 505 thiên tử vọng khí thuật muốn thăng cấp tầng thứ 4. mở ngoặc tròn chiến lang hai đóng ngoặc tròn là một bộ điện ảnh vô cùng ưu tú. Lúc trước nhìn thấy cảnh cuối cùng Lãnh Phong bị thương nặng lấy tay làm cột cờ, giơ cao cờ đỏ tung bay khắp chiến tuyến, khiến đám người có cảm tình với quân nhân Thiên Triều bị đả động thật sâu, đồng thời cũng cảm thấy tự hào vì quốc gia của mình. Đây là một loại cảm động khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Dường như là tán thành cắm rễ sâu trong nội tâm. Để cho người ta vì đó mà lã chã rơi lệ. Hiện tại có cơ hội này, Lâm Bắc Phàm muốn tái hiện nó lại lần nữa. Nhân vật mấu chốt là Ngô Tiểu Kinh, không có Ngô Tiểu Kinh, chiến lang không còn là chiến lang nữa. Những người khác có thể thay thế, duy chỉ có Ngô Tiểu Kinh không thể thay thế. Học tập thật tốt cho ta, nghiêm túc nghiên cứu kịch bản, học kỹ tất cả bản lĩnh. Nếu trong 100 ngày ngươi có thể học xong chinh phục tất cả đạo sư, như vậy ta sẽ đầu tư cho bộ điện ảnh của ngươi. Dù ngươi muốn tự mình làm đạo diễn cũng không thành vấn đề. Lâm Bắc Phàm như lãnh đạo vỗ vỗ bả vai Ngô Tiểu Kinh. Tuy tuổi Lâm Bắc Phàm cực kỳ nhỏ, nhưng khí chàng trên người hắn thường khiến người ta xem nhẹ tuổi tác của hắn. Phảng phất như trời sinh hắn đã là lãnh đạo, có sức hấp dẫn cường đại. Lời hắn nói mọi người nhất định phải nghe, khi hắn tức giận ngươi sẽ khó chịu, khi hắn cổ vũ ngươi sẽ cảm thấy như nhận được lời khen ngợi lớn nhất. Lâm tiên sinh, ta nhất định sẽ làm được. Ngô Tiểu Kinh cảm thấy bản thân được ủng hộ lớn lao, đồng thời cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Ủng hộ là vì hắn ta đã nhận được một lời hứa của Lâm Bắc Phàm, mục đích bản thân tham gia lớp đào tạo đã đạt thành một nửa. Áp lực là vì muốn lấy được sự tán thành của mấy vị đạo sư thực sự quá khó khăn, mỗi một vị đạo sư đều là tên tuổi trong nghề, thời gian cho mình lại quá ngắn ngủi, Ngô Tiểu Kinh không biết cuối cùng bản thân có thể làm được hay không, chỉ đành dốc hết toàn lực. Đám người hâm mộ nhìn Ngô Tiểu Kinh. Có thể được đại bốt hứa hẹn có nghĩa hắn ta đã có thể phô diễn tài năng trước một bước, tiến vào tầm mắt đại bốt. Chỉ cần biểu hiện vượt trội, như vậy cơ hội sẽ cuồn cuộn mà đến, ngày bay lên đã không còn xa. Rốt cuộc cũng có người nhìn không được. Lâm tiên sinh, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ta học công phu ở Thiếu Lâm từ 6 năm, lại làm diễn viên quần chúng mấy năm, rất có khả năng chịu khổ, cũng rất ham học. Tất cả mọi người đều gọi ta là Vương Bảo Bảo thông minh tuyệt đỉnh, ta có thể trở thành đại minh tinh không? Người nói lời này là Vương Bảo Bảo, không biết hắn ta dùng tiếng địa phương của thôn trấn nào, nghe có vẻ rất vui mừng. Ngươi Lâm Bắc Phàm cười cười, nói ngươi cứ vuốt thẳng đầu lưới trước rồi nói. Đám người cười ha ha. Vương Bảo Bảo vò đầu bứt tai, vô cùng xấu hổ. Sau khi trở về từ thành phố điện ảnh từ Giang Nam, Lâm Bắc Phàm ngựa không dừng vó đi tìm Dương Tiểu Nhi thu âm ca khúc mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn. Từ khi mở ngoặc tròn anh hùng xạ điêu đóng ngoặc tròn được viết xong cho đến nay, đã được tái bản rất nhiều lần, nhưng trong đó, bản kinh điển nhất không thể nghi ngờ chính là bản năm 1983. Bản này có Hoàng Dung kinh điển nhất, Quách Tính kinh điển nhất, Hận Nước Thù Nhà cùng An Oán Giang Hồ kinh điển nhất, còn có ca khúc kinh điển mở ngoặc tròn Thiết Huyết Đan Tâm đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn Thế Gian Trước Sau Vẫn Là Anh Tốt đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn Một Đời Có Ý Nghĩa đóng ngoặc tròn được truyền hát mấy chục năm mà không suy. Cho nên, vì tái hiện kinh điển, ba ca khúc này ít không thể thiếu. Mặt khác, còn có ca khúc dành riêng cho Đông Tà Hoàng Dược Sư ra sân mở ngoặc tròn Bích Hải Triều Sinh khúc đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn Bích Hải Triều Sinh khúc đóng ngoặc tròn cũng có rất nhiều phiên bản, nhưng Lâm Bắc Phàm cảm thấy vẫn là bản mở ngoặc tròn Bích Hải Triều Sinh khúc đóng ngoặc tròn năm 1983 của Hồ Vĩ Lập Đại Sư kinh điển nhất. Nếu cẩn thận lắng nghe, phảng phất như có thể nhìn thấy cảnh tượng sóng xanh biển rộng thủy triều lên cao, rất có cảm giác hình ảnh, càng có thể bày ra bức cách của một trong ngũ tuyệt Đông Tà Hoàng Dược Sư. Ngoại trừ 4 ca khúc này, Lâm Bắc Phàm còn thêm vào bài hát mở ngoặc tròn Ai Là Đại Anh Hùng đóng ngoặc tròn. Bài hát này lần đầu xuất hiện ở bản mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn năm 1976, về sau được ca thần Trương Học Hữu hát lại, xem như ca khúc chủ đề phim mở ngoặc tròn Đông Thành Tây Tửu đóng ngoặc tròn. Bài hát này đại khí phóng khoáng, ca từ đơn giản ngay thẳng, nhưng lại có thể hoàn mỹ thể hiện khí khái anh hùng của giang hồ hào kiệt, làm nhạc nền dành riêng cho Ngũ Tuyệt ra sân thật đúng là không thể thích hợp hơn. Hội tụ ca khúc kinh điển của nhiều phiên bản như vậy, diễn dịch đủ loại nhân vật kinh điển, còn có cảnh hiệu ứng đặc biệt như thơ như tranh, Lâm Bắc Phàm không tin bộ mở ngoặc tròn Anh Hùng Xạ Điêu đóng ngoặc tròn này không thể trở thành một bộ phim cấp hiện tượng. Kênh Tài Phú Ký Chủ đã đạt tới điều kiện cường hóa, xin hỏi có cường hóa không? Trong đầu vang lên một âm thanh quen thuộc. A, rõ ràng còn thiếu rất nhiều, sao có thể tới lúc thăng cấp nhanh như vậy? Lâm Bắc Phàm vừa vui sướng vừa nghi hoặc. Hiện tại mở ngoặc tròn Thiên Tử Vọng Khí Thuật đóng ngoặc tròn của hắn đã đạt đến tầng thứ 3 viên mãn, nếu muốn đột phá đến tầng thứ 4, tài sản cá nhân nhất định phải đạt tới 2.000 ức. Nói cách khác, tổng tài sản của hắn và lão bà hắn nhất định phải đạt tới 4.000 ức mới được. Trước đó rõ ràng tài sản còn thiếu khoảng 1.500 ức, sao có thể được lấp đầy nhanh như vậy? Lâm Bắc Phàm mở ra giao diện hệ thống. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính lực lượng 70, tốc độ 70, phòng ngự 70, khôi phục 70, khống chế 70, tinh thần 70. Thọ mệnh 4.5. Công pháp Thiên Tử Vọng Khí Thuật. Nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy khởi nguồn của vũ trụ vạn vật mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Trang bị chiêu hiền tạp nhân 6, hắc kim tạp nhân 1. Tài phú 2.005 ức. Đã dùng 1.000 ức. Dư chỉ 1.005 ức. Quả nhiên đã đạt đến điều kiện. Lâm Bắc Phàm nhắm mắt lại, tư tưởng tiến vào bên trong tuyến vận mệnh truy tìm nguồn gốc. Trong 3 tháng này, tài sản của hai vợ chồng hắn đều tăng trưởng to lớn. Các tiết mục giải trí của đài truyền hình Tinh Quang như mở ngoặc tròn Trù Vương tranh bá đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn Phi Thành Vật Nhiễu đóng ngoặc tròn, mở ngoặc tròn Got Talent đóng ngoặc tròn đổ bộ tới các đài truyền hình lớn nổi tiếng toàn cầu, lấy được tiếng vang rõ rệt, hiện tại tiền đã chảy trở về. Mượn gió đông mở ngoặc tròn Trù Thần trang web Hồng Đậu cùng Tinh Quang thì tần được khuyết chương nhanh chóng, nâng sức ảnh hưởng cực kỳ cao, hiệu suất kiếm tiền tăng lên rất nhiều, tài sản cũng tăng mạnh theo. Mở ngoặc tròn Cô Nàng Ngẫu Ngáo đóng ngoặc tròn của ảnh nghiệp Tinh Quang thu hoạch một số lớn tài chính. Tuy thành phố điện ảnh Giang Nam mới được khai trương không lâu, nhưng một đám tập đoàn thổ hào vào ở, lưu lượng khách tăng nhiều, tài sản nhanh chóng tăng giá trị, nhanh chóng diễn biến thành bồn tụ bảo thứ hai của Tinh Quang. Thức ăn của căn cứ nguyên liệu nấu ăn Giang Nam bắt đầu tiêu thụ toàn cầu, giá cả còn tăng cao. Ngay đến Lâm Bắc Phàm nhìn thấy giá tiền này cũng cảm thấy đen, hết lần này tới lần khác còn bán được cực kỳ tốt. Mấu chốt nhất là tư bản thần quang. Rất nhiều công ty tiềm lực to lớn dưới cờ rốt cuộc cũng bắt đầu phát lực. Có 3 công ty liên tiếp niêm yết cổ phiếu, vốn liếng hiện tại tăng hơn gấp 10, Chelsea nhân cơ hội này mà lấy ra một phần tiền vốn cho vốn tự có nhanh chóng khuyết trương. Có tiền liền biến cường người làm thông đích bố vợ chương 506 hóa thân thành thượng thương chi nhãn. Lâm Bắc Phàm thống kê tài sản dưới tay mình. Tinh Quang tài sản đạt đến 1.000 ức. Ảnh nghiệp Tinh Quang tài sản đạt đến 300 ức. Tinh Quang thị tần tài sản đạt đến 400 ức. Thành phố điện ảnh Giang Nam tài sản đạt đến 250 ức. Trang web Hồng Đậu tài sản đạt đến 400 ức. Căn cứ nguyên liệu nấu ăn Giang Nam tài sản đạt đến 300 ức. Tư bản thần quang tài sản đạt đến 1.200 ức. còn có 500 ức tiền mặt, đây là tiền tiêu vặt sau khi Lâm Bắc Phàm tới thị trường tư bản tống tiền, giết chết mấy tập đoàn còn lưu lại. Cho nên tổng tài sản đạt đến 4.350 ức. Sở dĩ còn lệch 350 ức so với số liệu hệ thống, đó là vì hệ thống thống kê càng thêm nghiêm ngặt, ngăn chặn tất cả yếu tố phi thực tế. Giống như cổ phiếu sau khi được đưa lên thị trường, giá trị bảo tăng, vậy giá trị cổ phiếu này không thể tính là tài sản chân chính, đó chỉ là người khác dự đoán giá trị phát triển của công ty trong tương lai, trừ khi ngươi đổi thành tiền, hoặc có thể biến hiện tài sản chỉ trong thời gian ngắn mới được tính. Những tài sản này hợp lại đã tương đương với một tập đoàn ngàn ức lâu năm. Tổng kết lại, trước mắt hai vợ chồng bọn họ đã có thể tính là phú khả địch quốc, dù ở Trung Quốc cũng là số một, chỉ riêng tài sản cá nhân đã không có bao nhiêu người giàu như bọn họ. Dù cho sánh với phú hào cấp thế giới cũng không kém bao nhiêu. Hắn có thể tự tin mà nói với người ngoài rằng, ta không biết hiện tại ta có bao nhiêu tiền, bởi với ta tiền chỉ là một con số. Đừng nói chuyện tiền nong với ta. Hiện tại lão tử nghèo tới mức chỉ còn tiền. Ta muốn xác định một mục tiêu nhỏ, nói thí dụ như tiêu hết 100 ức. Lâm Bắc Phàm tỉnh lại từ trong trạng thái tự sướng, sau đó không kịp chờ đợi nói hệ thống cường hóa cho ta. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư lại là một cấp độ mới tinh, là một cảnh giới rất khác so với ba cấp độ lớn lúc trước, sẽ phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Căn cứ thiên tử vọng khí thuật ghi chép trong lịch sử, ngoại trừ người sáng lập, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt đến cảnh giới này. Không phải người có nghị lực lớn, trí tuệ lớn, khí vận lớn là không thể được. Nếu như ba cấp độ trước đó có thể xưng là người, như vậy bắt đầu từ tầng thứ tư đã có thể xưng là tiên hoặc là thần, bởi vì đó là một cảnh giới cường đại dù thần khó lường. Bây giờ, Lâm Bắc Phàm sắp bước vào cảnh giới này. Canh cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ngay giờ khắc này thân thể hắn trở nên hư ảo, cuối cùng biến mất không thấy. Hình như không giống từ trước đến nay. Lúc này Lâm Bắc Phàm cảm thấy thân thể mình như chặt đứt lực vạn vật hấp dẫn thoát khỏi mặt đất phi thăng lên, có một loại cảm giác vô câu vô thúc tiêu dao tự tại. Phảng phất sẽ vũ hóa thành tiên thật. Thân thể xuyên qua tầng tầng trở ngại bay lên bầu trời, cuối cùng hóa thân trở thành một con mắt to khủng bố. Con mắt này hết sức to lớn, không giới hạn, đâu đâu cũng có, chỉ cần đám người ngẩng đầu liền có thể trông thấy nó, giống như là thiên nhãn, hoặc là thượng thương chi nhãn. Phảng phất hằng cổ trường tồn, đồng thọ cùng thiên địa, thời gian cũng không thể làm hao mòn nó. Nó lãnh đạm nhìn chằm chằm tất cả mọi người, nhìn chằm chằm mỗi một con sông, mỗi một ngọn núi, mỗi một cây cỏ, mỗi một hạt cát trong thiên địa này. Đồng thời cũng nhìn chằm chằm khắp nơi, cả tinh không bên ngoài thế giới. Đây là một cự nhãn thần kỳ, nó có thể trên dò xét 9 tầng mây, cũng có thể dò xét dưới địa phủ thiên địa càn khôn đều có thể nhìn. Có thể nạp tu vi, cũng có thể xem giới tử, không có gì không thể nhìn. Những thứ vốn không rõ đều có thể nhìn ra rõ ràng, phảng phất tất cả mọi thứ đều không giấu giếm được cự nhãn này. Ở trước mặt cự nhãn, không có gì gọi là bí mật. Cảm giác này khiến người say mê hết sức. Thật giống như thành thần thật sự. Không biết qua bao lâu thân thể Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa xuất hiện tại chỗ. Tư thế không thay đổi, giống như hắn chưa hề rời đi. Canh cường hóa kết thúc, chúc mừng thiên tử vọng khí thuật của ký chủ đạt tới cảnh giới nhập môn tầng thứ tư. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn, mở ngoặc tròn 20%, đóng ngoặc tròn, thuộc tính cơ sở gia tăng 8 điểm, thọ mệnh gia tăng 20 năm. Canh bởi vì ký chủ đạt tới cảnh giới nhập môn tầng thứ tư thiên tử vọng khí thuật, đặc biệt thưởng cho ký chủ một tấm chiêu hiền tạp số liệu đổi mới. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính lực lượng 78, tốc độ 78, phòng ngự 78, khôi phục 78, khống chế 78, tinh thần 78. Thọ mệnh 420 năm. Công pháp thiên tử vọng khí thuật. nhìn thấy khí của phi cầm tẩu thú mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy thế của sông núi cây cỏ mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy vận của bách tính gia quốc mở ngoặc tròn 100% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn mở ngoặc tròn 20% đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy khởi nguồn của vũ trụ vạn vật mở ngoặc tròn chưa mở khóa đóng ngoặc tròn. Trang bị chiêu hiền tạp nhân 7, hắc kim tạp nhân 1. Tài phú 2005 ức. Đã dùng 2000 ức. Dư chỉ 5 ức. Loại cảm giác vừa rồi thật quá kỳ diệu, ta phảng phất như đã trở thành một vị thần thật sự, từ trên 9 tầng trời quan sát nhân thế, tất cả mọi thứ đều không chạy khỏi đôi mắt này Lâm Bắc Phàm chấn kinh. Lâm Bắc Phàm lại dư vị một lần nữa, loại cảm giác kia không hề tầm thường, phảng phất bản thân hòa trong thiên địa càn khôn. Liếc mắt nhìn khắp sông núi biển hồ, nháy mắt đạp khắp tứ hải bát hoang. Tâm tiêu dao tự tại, vô câu vô thúc. Cảm giác này làm cho người ngơ ngác mê mẩn. Một loại rất tự tại, rất vui vẻ, rất siêu thoát thản nhiên mà sống. Lâm Bắc Phàm không kịp chờ đợi khởi động vọng khí thuật lại một lần nữa. Lần này trạng thái hắn đã thuộc về thanh tỉnh, cảm giác thân thể mình chậm rãi hư hóa, sau đó biến mất, phảng phất không còn nằm trong thiên địa, lại phảng phất như ở khắp mọi nơi. Không chỗ nào mà không bao lấy. Tại một khắc khi thân thể biến mất, hắn đã đặt mình vào góc nhìn vạn dặm phía trên không trung. Hắn cảm giác mình không có thân thể, không có máu thịt, không có ngũ giác, biến thành một con mắt vô cùng to lớn, phảng phất như mắt trời, chỉ cần liếc qua đã có thể quan sát Cẩm Tú Sơn Hà. Nhìn mảnh non sông hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì đây chính là Giang Nam hắn đang sống. Tầm nhìn của đôi mắt bao la gần như đã nhét cả Giang Nam vào trong mắt. Hắn cảm giác chỉ cần mình muốn còn có thể thu cả mấy tỉnh chung quanh vào phạm vi nhìn. Dù là muốn nhìn toàn bộ Trung Quốc cũng không thành vấn đề. Trời và đất cách quá xa, Lâm Bắc Phàm muốn nhìn rõ đồ vật trên mặt đất, kết quả thì giác lại có thể nhanh chóng rút ngắn. Nhanh chóng thấy được thành phố Giang Nam, thấy khu Giang Nam của thành phố Giang Nam, thấy đường Song Lâm khu Giang Nam, thấy được nhà hàng trên đường Song Lâm, thấy được một bàn tiệc rượu trong nhà hàng cùng thành phố, thấy được một người uống say trên bàn rượu, thấy rõ ràng ngũ quan còn có lông tơ trên người. Sau đó thì giác xuyên thấu thân thể hắn ta, thấy được cơ quan dưới làn da, thấy được các cơ quan dưới các bộ phận, thấy được máu thịt phía dưới các bộ phận, thấy được máu thịt bên trong tế bào, thấy được phần tử được tạo thành bên trong tế bào. Đổi góc nhìn thấy được mặt đường, sau đó xuyên qua mặt đường thấy được ống nước ngầm, xuyên qua ống nước ngầm thấy được mạch nước ngầm đang chảy chậm chậm, xuyên qua mạch nước ngầm nhìn thấy nham thạch thật dày. Xuyên qua từng lớp nham thạch đến chỗ sâu mặt đất, sau đó nhìn thấu mặt đất tiếp tục tiến lên, thấy được lòng đất và nham thạch nóng chảy nóng hầm hập, cuối cùng thẳng tới chỗ sâu nhất của tâm trái đất. Ánh mắt trở về, cuối cùng lấy mắt làm trung tâm, thấy rõ ràng tất cả 360 độ chung quanh. Đây là thấu thị, viễn thị, vi thị, hoàn thị. Tâm niệm Lâm Bắc Phàm vừa động. Chức năng thấu thì có thể khiến hắn nhìn thấu các tầng trở ngại, không gì có thể cản, dù là trái đất cũng không cản được. Chức năng viễn thì có thể thấy rõ vạn dặm kết cấu da thịt rõ ràng. Chức năng vi thì có thể như kính hiển vi, thấy rõ tất cả những thứ với kích thước hiển vi, nhỏ nhất có thể nhìn thấy được đến bậc nguyên tử. Chức năng hoàn thì có thể để tầm mắt người ta không góc chết. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 507 thân thể tùy ý di chuyển, ung dung tự tại trong thiên địa. Còn có chức năng khác sao? Tâm niệm vừa động, thế giới to lớn trước mắt Lâm Bắc Phàm thay đổi trở nên đa dạng hơn. Thế giới trước mắt đột nhiên sáng tỏ, giống như hình chiếu của vì sao trên trời, bất luận là các loại quốc gia, gia tộc, xí nghiệp. Cá nhân trên thân đều có thêm nhiều tia tinh quang, hoặc sáng hoặc tối, hoặc lớn hoặc nhỏ, chặt chẽ tương liên, không thể tách rời, cùng một nhịp thở. Lâm Bắc Phàm biết rõ, đây là vận. Tuyến vận mệnh từ nội tâm hắn biến đổi rõ ràng. Đột nhiên, giữa trời đất đắp lên một tầng bóng mờ. Bóng mờ này có hai màu chia ra là xám và xanh, hình thành thế đối chọi, lưu chuyển ở giữa sơn xuyên vạn hà, có được ý chí của núi sông cây cỏ. Đây là thế. Sinh tử đại thế của núi sông cây cỏ cũng hiển hóa. Ngay sau đó, ở phía dưới thế, nhiều chấm lấm tấm hôi lục đan sen rậm rạp chẳng chịt, hôi sắc nhiều thì âm u đầy tử khí, lục sắc nhiều thì sinh cơ rạp rào. Còn có bạch khí trong suốt uốn lượn ẩn bên dưới sông núi. Đây là khí. Sinh tử nhị khí của chim muông thú vật, long khí của sinh mệnh chi thủy cũng hiện hiện ra. Trong lòng Lâm Bắc Phàm hiểu rõ, năng lực vọng của thiên tử vọng khí thuật đã tiến hóa. Tương đương với chỉnh hợp toàn bộ khí, thế, vận của thế giới hữu hình và vô hình, đồng thời nhìn khắp vạn vật thế giới, nắm chắc mạch đập vạn sự vạn vật, giữa trời đất có biến hóa gì cũng có thể nhìn thấu, từ đó mới có thể nắm bắt tất cả trong lòng hiểu rõ. Đây mới là uy năng nhìn thấy biến của thiên địa càn khôn chân chính. Có thể nhìn nơi khác không? Lâm Bắc Phàm vừa có suy nghĩ này, vùng trời đã thay đổi. Ở phía dưới hắn không còn là đất lành Giang Nam, mà là một thành phố phồn hoa không ngủ. Đây là New York nước Mỹ. Trong lòng Lâm Bắc Phàm chấn động. Hắn đã từng cùng thê tử tới thành phố này du lịch ở quảng trường New York. Hắn còn từng kéo vang bản mở ngoặc tròn canon đóng ngoặc tròn và mở ngoặc tròn mi son, cho nên chỉ liếc mắt hắn đã nhận ra. Vừa nghĩ đến thành phố khiến hắn có ấn tượng khắc sâu, lập tức tới ngay. Thật là đi nhìn vạn dặm trong nháy mắt, từ một thế giới này bay đến một thế giới khác, vượt qua nửa địa cầu. Ba di của Pháp thì sao? Lúc này thế giới lại đổi, đây là một thành phố châu Âu tràn ngập sắc thái lãng mạn, cổ xưa và hiện đại cùng tồn tại. Ở giữa thành phố, tháp Eiffel cao chót vót. Bờ ra xin di ô thì sao? Lâm Bắc Phàm lại thử mấy lần. Phát hiện hắn nghĩ đến nơi nào trong nháy mắt sẽ đến nơi ấy. Chỉ cần là nơi trong địa cầu này, hắn muốn đến nơi nào có thể lập tức đến nơi đó. Phảng phất như không có khoảng cách. Lúc này, nhìn thấy Tokyo của Nhật Bản cao ốt mọc như sừng, Lâm Bắc Phàm nóng lòng muốn thử. Không biết ta có thể xuống dưới hay không? Ngay một khắc này, tầm mắt hắn lại một lần nữa thay đổi, biến thành một người đứng trên con phố trong phố phường tấp nập. Hắn đã hóa thân thành người xuất hiện trên con phố náo nhiệt nhộn nhịp, người chung quanh đi lại như thoi đưa. Dày đặc ngang qua, thế nhưng đối với sự xuất hiện đột ngột của hắn, dường như đám người không nhìn thấy, dường như bọn họ cho rằng hắn đã ở chỗ này từ lúc đầu, người đi đường khi đi tới còn đi vòng qua thân thể hắn. Còn có camera trên đường, điện thoại hoặc dụng cụ khác đang quay về phía hắn, cũng đã mất tác dụng ngay giờ khắc hắn phủ xuống, cái gì cũng không quay được. Trong lòng Lâm Bắc Phàm hiểu rõ. Hiện tại hắn đã gần như hóa thân thành thiên đạo của địa cầu, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Chỉ cần nằm trong tiểu phá cầu này đều không thành vấn đề. Hơn nữa hắn quá bộ đến tương đương với thần hàng hoặc tiên lâm, là có thiên địa che chở, người phàm không thể thăm dò mặt thần, cho nên bị che đậy tất cả. Lâm Bắc Phàm vô cùng vui vẻ chức năng này tốt, thân thể có thể tùy ý di chuyển, ung dung tự tại giữa trời đất bao la, đều có thể đi, không gì có thể trói buộc. Lâm Bắc Phàm thử mấy lần, chỉ mới một lát hắn đã hạ xuống mấy thành thị, vừa vặn đi một vòng trái đất. Nhìn vạn dặm trong nháy mắt, trời đất trong gang tấc. Đây mới thật là uy năng thần tiên, Lâm Bắc Phàm thán phục. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư thật quá kinh khủng, quá dọa người, quả thật đã biến địa cầu thành vườn hoa phía sau mình, tùy tiện nhìn, tùy tiện chơi, tùy tiện đi ở. Ta có thể đến dưới lòng đất không? Bên trong biển sâu? Phía trên bầu trời sao? Trong lòng mới vừa dâng lên ý tưởng điên cuồng này đã bị báo cho biết còn chưa được. Hiện tại thân thể hắn vẫn là phàm thai, chưa lột xác thành thân thể của thần. nếu đến những nơi kia thân thể sẽ nhanh chóng hỏng mất, xương cốt không còn. Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể nhìn, vẫn chưa thể đến. Trừ phi thuộc tính thân thể đột phá đại quan một châm, mới có thể lượng biến dẫn đến chất biến, ngưng kết ra thân thể thần sơ bộ, nếu không thì không thể thử nghiệm. Mặc dù có chút tiếc nuối, Lâm Bắc Phàm vẫn rất vui vẻ. Thử hỏi trời đất, người nào có thể có sức mạnh to lớn như hắn vậy? Coi như thân thể hiện tại không đạt được điều kiện, tương lai sớm muộn sẽ một ngày hắn đạt tới. Hắn là nam nhân có hệ thống. Chỉ cần hắn càng không ngừng kiếm tiền, thuộc tính và thọ mệnh đều sẽ được gia tăng, bản thân có thể sẽ luôn mạnh lên. Giờ này khắc này, Lâm Bắc Phàm mới cảm giác được hệ thống không tầm thường. Thoạt nhìn thiên tử vọng khí thuật không có sức mạnh to lớn như vậy, lại có thể để cho người ta luôn trở nên mạnh mẽ hơn nữa, càng không ngừng kéo dài sinh mệnh, không nhìn thấy tận cùng. Mở ngoặc tròn thiên tử vọng khí thuật đóng ngoặc tròn rất mạnh, có được năng lực dụng thần khó lường, có thể thay đổi trời đất. Nhưng tu luyện vô cùng khó khăn, có thể nhập môn tiến vào tầng 1 cũng chưa được đến mười mấy người. Hơn nữa coi như nhập môn trừ khi đạt tới cảnh giới viên mãn tầng 5, nếu không bất luận là kẻ nào cũng không thể vượt qua đại hạn sinh mệnh. Người phàm thọ 150 năm trong lịch sử đã có người nào đạt tới? Trong lịch sử, người lấy được mở ngoặc tròn thiên tử vọng khí thuật đóng ngoặc tròn đều là người có vận khí lớn, đều là thiên tri kiêu tử đương thời, ví như Gia Cát Lượng tam phân thiên hạ, Lưu Bá Ôn nhất thống giang sơn. Mỗi người đều thông minh hơn Lâm Bắc Phàm, cũng ưu tú hơn hắn gấp trăm ngàn lần, hơn nữa cũng đều là người có được nghị lực lớn, có được chí lớn, thế nhưng cuối cùng bọn họ đều thất bại, bởi vì thọ mệnh có hạn. Thần thông có mạnh hơn cũng không đánh lại số trời. Hơn nữa người phàm muốn khởi động thần thuật trong cơ thể, bản thân cũng phải trả giá lớn, giá vô cùng lớn. Mỗi một lần vận dụng, hoặc là tiêu trừ tinh thần linh hồn của bản thân, hoặc giảm bớt tuổi thọ bản thân, hoặc sẽ phản phệ khí vận bản thân. Cho nên, người học được thiên tử vọng khí thuật, bình thường đều sống không lâu, hơn nữa kết quả đều không tốt. Nhưng có thần thuật bên người, ngươi có thể nhìn xuống không dùng sao? Lúc này mới thể hiện ra tác dụng của hệ thống kẻ có tiền. Nó có thể ngươi dễ dàng học được thiên tử vọng khí thuật, mỗi một lần thăng cấp đều có thể loại bỏ tất cả phản ứng phụ trên người, mấu chốt nhất là còn có thể kéo dài sinh mệnh cho ngươi đầy đủ thời gian. Thiên tử vọng khí thuật và hệ thống kẻ có tiền quả thực là tuyệt phối. Không đúng, thiên tử vọng khí thuật và hệ thống đều không tính là gì, mệnh cách của bản thân mới là châu bò nhất. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 508 mưu quốc. Mệnh cách của hắn là mệnh cách chí tôn vô khuyết cao quý, giống như một vòng tử dương từ từ bay lên, nắm giữ khí vận dồi dào không gì sánh kịp, tôn quý siêu phàm được trời đất che chở. Chính bởi vì có được mệnh cách này, bởi vì có được khí vận hộ thân ngập trời, cho nên hắn có thể đồng thời có được hệ thống và thiên tử vọng khí thuật. Vừa xuyên việt tới một thế giới khác, trực tiếp được tặng một lão bà bạch phú Mỹ, không chút phí sức đã khởi động được hệ thống và thiên tử vọng khí thuật. Hơn nữa dù xuyên việt đến một thời không khác, đó cũng là một thời không có trình độ vui chơi giải trí lạc hậu, thuận tiện để hắn mở rộng quyền cước, tùy tiện làm vài việc đã có thể kiếm nhiều tiền, việc thăng cấp hoàn toàn không trở ngại. Hơn nữa thường xuyên có người đưa tiền cho hắn, nằm không cũng kiếm được tiền. Từ xuyên việt không có gì cả, đến bây giờ phú khả địch quốc, trời sinh đã là người thắng. Thời gian 2 năm ngắn ngủi, dễ dàng tu luyện thiên tử vọng khí thuật đến tầng thứ 4, người thứ 2 đạt thành tựu cao nhất từ cổ kim đến nay, có được khả năng thần ma thành tựu đuổi sát hiên viên hoàng đế. Mà người sở hữu thiên tử vọng khí thuật trước đây, không người nào mà không phải hạng người phúc nguyên thâm hậu, tài trí hơn người, nhưng mỗi lần tu luyện một cảnh giới nhỏ đều phải hao phí thời gian dài và tài nguyên lớn, vất vả cả một đời, cửu tử nhất sinh cũng không đạt được thành tựu 2 năm của hắn. Hơn nữa người khác vận dụng thiên tử vọng khí thuật đều sẽ bị giảm thọ tổn vận, hắn vận dụng lại không mảy may tổn thương. Tương đương với mở hắc vô địch. Mà những biến hóa này đều do mệnh cách của mình mang tới. Cho nên, hắn cho rằng đây mới là châu bò nhất. Ai, đây chính là mệnh. Lâm Bắc Phàm giả mù sa mưa thở dài, sau đó ném những ý nghĩ rối bung ra sau đầu. Tiếp theo, hắn lại một lần hóa thân trở thành mắt thiên đạo ngao du thiên địa. Từ khi nhân loại có linh trí đến nay đều mơ ước được bay lên trời. Có rất nhiều truyền thuyết thần thoại, ví như Thường Nga Bôn Nguyệt, Bát Tiên Quá Hải, đều liên quan tới bay lên trời. Có thể bay gần như là tượng trưng cho tiên nhân. Kết quả giấc mộng này cho đến trăm năm trước mới thực hiện, hơn nữa còn phải dựa vào công cụ. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm không dựa vào ngoại vật vẫn có thể bay lượn giữa trời đất, vô câu vô thúc, cảm giác này thật rất sảng khoái. Là loại sảng khoái ngươi hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Cứ như vậy liên tục vài ngày, Lâm Bắc Phàm vừa có thời gian là bay lên trời. Trong mấy ngày này, Lâm Bắc Phàm đã đi dạo toàn bộ địa cầu một lần, phát hiện địa cầu này tràn đầy bí mật. Ví như, hắn thấy được rất nhiều cổ di tích của nhân loại được chôn giấu phía dưới mặt đất bên trong biển sâu, đang chờ người đến khai quật. Hắn thấy được có mấy con thú lớn bên trong biển sâu, thân dài trăm mét, thọ nguyên đạt đến ngàn năm, hiện tại đang ngủ say. Mấy chục năm mới ra ngoài ăn một lần, cho nên đám người rất ít phát hiện bóng dáng bọn chúng. Hắn thấy được chỗ sâu trong tam giác Bermuda, nơi đó có từ trường hỗn loạn, tất cả đều là xác của máy bay và tàu thủy bị tai nạn, vô cùng dọa người. Hắn còn chứng kiến rất nhiều sinh vật kỳ dị, trong đó còn có những loài trong truyền thuyết như sinh vật người tuyết hình người, mỹ nhân ngư xấu xí, đang dè dặt sinh tồn trên chính địa bàn của mình. Những bí mật này vốn chưa bị phát hiện, trong mắt hắn nó lại không còn là bí mật. Có điều, Lâm Bắc Phàm lại không có tâm tư đi đào móc, công khai bọn nó. Bởi vì những vật thần kỳ này đều là phiền phức. Dính lên sẽ không tách ra được, hắn lại không có lý tưởng lớn như vậy, chỉ muốn làm một con cá mối hưởng thụ, ngẫu nhiên xoay người ra ngoài dạo chơi qua tốt cuộc sống của mình là được. Dù sao cuộc đời hắn còn dài mà, có chuyện gì sau này hãy nói. Nhưng có một vài thứ lại là không thể sơ sót, đó là kho báu và tài nguyên trải rộng khắp trên địa cầu. Ví như trong biển rộng. Mấy ngàn năm nay không biết có bao nhiêu thuyền buôn bị tai nạn, phải có hơn mấy ngàn vạn chiếc. Nếu như móc ra những đồ cổ trên thuyền đắm này đi bán, kiếm lời mấy vạn ức không có vấn đề. Còn có tài nguyên chân chính, ví như vàng, bạc trắng, dầu hỏa, khí đốt thiên nhiên. Nếu như khai thác được cũng có thể kiếm tiền. Cứ nhìn tập đoàn hóa chất dầu khí Trung Quốc và tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc sẽ biết. Khai quật xong có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Tài nguyên trên địa cầu thật quá phong phú, chỉ cần lấy ra một phần nhỏ đi kiếm tiền, đảm bảo trong vài phút hắn sẽ đột phá thành thần. Đáng tiếc, nếu như không có điều kiện quy định đáng chết kia thì tốt biết bao nhiêu. Lâm Bắc Phàm rất buồn sầu. Bởi vì hệ thống kẻ có tiền quy định chỉ có những thu nhập chính đáng, hợp pháp, rõ ràng mới có thể đưa vào tổng tài sản. Nếu như hắn dám lấy những đồ vật này ra đổi thành tiền quy mô nhỏ còn được, kiếm lời mấy ức không thành vấn đề, nhà ai mà không có chút bảo bối, nhà ai mà không có vài cái mỏ. Lâm Bắc Phàm còn là phú hào ngàn ức, chút tiền lẻ này hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng nếu như mở rộng quy mô kiếm lời mấy chục ức, mấy trăm ức, thậm chí mấy ngàn ức. Vậy ngươi xong đời rồi, đầu tiên quốc gia sẽ mời ngươi đi uống trà, bảo ngươi nói rõ ràng lai lịch của tài nguyên. Bàn giao không rõ ràng đương nhiên là phi pháp, tất cả mọi thứ trong quá khứ đều hóa thành không. Thậm chí quốc gia khác cũng sẽ phái người mời ngươi đi uống trà, áp dụng phương thức không thế nào dịu dàng hơn. Cho nên hiện tại Lâm Bắc Phàm rất thất vọng, đối mặt với núi báu vật lại không thể móc ra, cảm giác này làm hắn buồn bực đến muốn hộc máu. tiền nhiều tiền ít với hắn mà nói không tính là gì, dù sao hắn cũng thành thần, tiền chỉ là một con số, xài như thế nào cũng xài không hết. Hắn càng hy vọng thông qua vật phàm tục như tiền này để thực lực bản thân càng tiến thêm một bước. Hiện tại, hắn đã đạt đến thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư, tiến lên mỗi một cảnh giới nhỏ đều cần 4.000 ước nguyên, tương đương với tái tạo một tập đoàn tinh quang. Tinh quang phát triển đến quy mô bây giờ phải mất bao nhiêu lâu? Sấp xỉ gần 2 năm, hơn nữa còn là ở tình huống hắn bật hắc mới đạt thành, mà vậy đã có thể tính là kỳ tích thương nghiệp. Nhưng trên cơ bản tất cả kỳ ngộ của tinh quang đã bị hắn lấy ra hết, nên bố cục đều đã bố cục, cơ bản đã mọc rễ nảy mầm, nếu muốn tăng trưởng nhanh chóng như bây giờ thật sự khó khăn. Thiên tử vọng khí thuật tầng thứ tư còn có thể lo liệu, muốn luyện thành hoàn toàn cần tài sản đạt tới 20.000 ức, Lâm Bắc Phàm tự tin trong vòng 2 năm vẫn có thể làm được. Nhưng đến tầng thứ 5 thì sao? Muốn tu tới tầng thứ 5 viên mãn cần tổng tài sản đạt tới 20.000 ức nguyên, tăng mỗi một cảnh giới đều cần 4.000 ức. Thực thể kinh tế Trung Quốc số 1 số 2 toàn cầu thu nhập một năm cũng chỉ mới 19.000 ức. Hơn nữa, sau khi tài sản vượt qua 1.000 ức, muốn nhanh chóng tăng trưởng đã không thể nào. Xã hội dung nạp có hạn, không thể nào để ngươi kiếm tiền không hạn chế. Có thể bảo đảm tài sản không giảm đi đã không tệ. Trừ khi phát sinh cách mạng kỹ thuật lần thứ tư, hoặc khủng hoảng kinh tế khắp toàn cầu, thậm chí là chiến tranh, nếu không ngươi chỉ có thể giữ khuôn phép kiếm tiền đàng hoàng. Còn có một điểm, bất luận là quốc gia nào cũng không cho phép có tập đoàn châu bò như vậy tồn tại. Lực ảnh hưởng của tập đoàn như vậy quá lớn, ảnh hưởng các mặt, thậm chí ảnh hưởng đến sự ổn định của chính quyền. Chỉ cần tài sản vượt qua 1.000 ức sẽ bị quốc gia hạn chế, sẽ không để cho ngươi phát triển lớn mạnh hơn nữa. Hoặc là bị đồng hóa làm xí nghiệp nhà nước, hoặc là bị tập đoàn khác chia cắt, dù sao thì nhà nước sẽ không để ngươi hoàn toàn cầm quyền. Thậm chí, dù ngươi chỉ phạm chút sai lầm cũng sẽ bị khuyết đại lên, hoặc những tội danh có lẽ có, cũng sẽ khiến ngươi bị coi thành dê bò để làm thịt. Nghĩ tới thủ phủ Đại Minh Thẩm Vạn Tam có phải cũng là như vậy? Cho nên, ta cần một quốc gia phục vụ cho ta, cặp mắt Lâm Bắc Phàm tỏa sáng. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 509 kêu gọi người làm vua đến dựng nước. Đây là Lâm Bắc Phàm nghĩ sâu tính kỹ mới ra quyết định. Nếu như sau lưng hắn có một quốc gia phục vụ cho hắn, vậy thật là quá tốt. Đầu tiên, hắn có thể nắm chắc mạch máu kinh tế mà chỉ có quốc gia mới có thể có, ví như dầu mỏ, điện khí, kim loại hiếm, ngân hàng rồi y dược. Những thứ này mới là hạng mục kiếm tiền chân chính. Hơn nữa, hắn còn có thể chuyển tài nguyên và kho báu ở các nơi trên thế giới tới quốc gia, sau đó bán đi. Thậm chí hắn còn có thể nắm giữ ngân hàng quốc gia, phát hành tiền mặt, như cục dự trữ liên chấm thang vậy. Không cần thận trọng kiếm tiền, cũng không cần lo lắng tới vấn đề có hợp pháp hay không. Bởi vì chỉ cần quốc gia cho rằng hợp pháp, như vậy mọi thứ đều hợp pháp. Nếu quả thật có thể nắm vững một quốc gia, như vậy quốc gia không còn là lực cản, mà là trợ lực chân chính. Một khi đắc thế có thể lên như diều gặp gió. Trong lịch sử không thiếu đại thương nhân như vậy, ví như Lã Bất Vi đầu cơ kiếm lợi, còn có Thẩm Vạn Tam đại giới nhi cô đều đã từng nâng một đời đế vương trèo lên đỉnh, sau đó lấy được đại phú quý, lưu danh sử sách. Chỉ đáng tiếc bọn họ quá có tiền đều bị đế vương kiêng kỵ, cuối cùng cũng không có kết cục tốt. Nhưng, Lâm Bắc Phàm lại không có phiền não như vậy. Đầu tiên, hắn có được năng lực dụng thần khó lường, tương đương với thần linh hành tẩu nhân gian, dù bom nguyên tử nổ cũng không chết được hắn. Năng lực như vậy còn cần sợ lật thuyền. Thứ hai, hắn có thể khiến nguyên thủ quốc gia nghe lời hắn. Lâm Bắc Phàm lấy ra một tấm chiêu hiền tạp hệ thống, ta dự định mời chào một nhân tài, người này có tài năng quân sự xuất sắc, có thể mang binh đánh giặc, tài năng chính trị xuất sắc, có năng lực lãnh đạo, có thể quản lý quốc gia ngay ngắn rõ ràng. Nhìn xa trông rộng, đúng người đúng khả năng, tính tự hạn chế mạnh, ít ít đều phải cực cao, năng lực học tập mạnh, ý chí vô cùng kiên định. Lâm Bắc Phàm nói một đống điều kiện, rõ ràng là hắn đang tìm người dựa theo hình tượng Mao Gia Gia và Chu Gia Gia. Không hiểu sao trong lòng Lâm Bắc Phàm có chút hưng phấn. Trước kia hắn vẫn luôn chiêu nhân tài phò trợ vương, hiện tại hắn muốn chiêu một người có thể đứng ra làm vương. Đồng thời hắn cũng có chút bận tâm. Bởi vì người hoàn mỹ như vậy thực sự quá ít, Lâm Bắc Phàm không biết trên đời này có người như vậy tồn tại hay không. Có điều, không sao, cùng lắm thì hạ thấp điều kiện xuống một chút là được. Canh chiêu hiền tạp khởi động thành công, nhân tài phụ trợ sẽ đến gặp ký chủ trong 24 giờ mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chinh phục hắn cho ngươi sử dụng. Thật sự có Lâm Bắc Phàm hưng phấn gần như muốn nhảy lên. Trước kia chiêu mộ nhiều lần bởi vì nói quá nhiều điều kiện gần như không thể lập tức tìm ra người như vậy, chỉ tìm được người có tiềm lực như vậy. Hiện tại hệ thống lại đưa tới đại lễ lớn như thế cho hắn. Xem ra, vận khí lại tăng cao, Lâm Bắc Phàm vô cùng vui vẻ. Lúc này tập đoàn Anze nước Anh. Chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Anze, Kaine Anze Kaka Chepsika đang thật bình tĩnh nhìn nam tử tóc vàng mắt xanh trước mắt, nói chuyện ta bảo ngươi điều tra rõ chưa? Điều tra rõ rồi chủ tịch, mời ngài xem qua, tên nam tử kia đưa một quyển sổ lên cung kính nói. Vị nam tử tóc vàng mắt xanh trước mắt này là thư ký của Kaine, tên Bơ, phụ trách một ít chuyện ngầm. Chủ tịch, chúng ta cho rằng, vô cùng có khả năng, người sau lưng chết Sika Anze chính là Lâm Bắc Phàm, trượng phu của Bạch Thanh Tuyết, chủ tịch đài truyền hình Tinh Quang. Ngươi nói tiếp. Bơ nâng kính mắt, mở miệng nói lúc trước. Chết Sika hoảng hốt chạy bừa leo lên chuyến bay quốc tế tới Ma Đô Trung Quốc, cuối cùng vì nguyên nhân thời tiết phải hạ cánh khẩn cấp ở thành phố Giang Nam. Hôm ấy Chết Sika ở lại Giang Nam, ngay hôm sau lập tức bay đến nước Mỹ thành lập tư bản Thần Quang. Tài chính của nàng đến từ Trung Quốc. Trong một ngày ngắn ngủi này, người nàng tiếp xúc chỉ có Lâm Bắc Phàm, một người trẻ tuổi vô cùng có tiền. Mà hai người của chúng ta cũng tiêu tùng trong tay người kia. Mặt khác, trong chuyện tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị, vốn dĩ Lý Vô Thương của tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị có gút mắc với hai vợ chồng Lâm Bắc Phàm, hai bên xung khắc như nước với lửa, cho nên Lâm Bắc Phàm đối phó với tập đoàn Hoa Kiều Lý Thị là chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý. Chúng ta có thể khẳng định 90% người sau lưng chết si ca chính là Lâm Bắc Phàm. Kaine Anze vừa nhìn văn bản tài liệu vừa lắc đầu, Lâm Bắc Phàm thực đúng là người trẻ tuổi khiến người ta hâm mộ, mới 18 tuổi đã cưới một lão bà vừa có tài hoa lại trẻ tuổi xinh đẹp, một bước lên trời thời gian 2 năm ngắn ngủi, tài sản của hai vợ chồng tăng gần gấp trăm lần, tài sản ước tính đạt đến 500 đô la Mỹ, sắp sửa theo kịp nửa gia tộc Anze của ta, không cần làm việc không đàng hoàng. Mỗi ngày vẫn luôn sống nhàn nhã tự do chập chập. Tuy giọng điệu của Kaine Anze rất bình thản, nhưng hắn ta đã sinh ra đố kỵ sâu đậm với Lâm Bắc Phàm. Một bình dân thông thường thấp kém, còn chưa tốt nghiệp đại học đã một bước lên trời trở thành người trên người, có lão bà tài hoa và dung mạo xuất chúng nuôi, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng tiêu tiền như nước, thế nhưng tài sản lại đang nhanh chóng gia tăng. Không cần công tác, không bỏ ra chút nào đã đạt được cuộc sống tất cả mọi người tha thiết muốn có, thành người chiến thắng trong nhân sinh. Mà hắn ta thì sao? Hắn ta là người thừa kế duy nhất của quý tộc Anze uy tín lâu năm, thân phận trời sinh cao quý. Thế nhưng vì có thể lấy được phần gia nghiệp này, hắn ta không thể không bỏ qua tình thân. Hại chết cha mẹ ruột của mình, còn nhiều lần ra tay đối phó với muội muội vốn có thể tạo thành uy hiếp tới địa vị của mình, ngoại trừ gia nghiệp hắn ta không còn gì cả. Tuy hiện tại hắn ta có được thứ mình từng tha thiết ước mơ, quản lý tập đoàn Anze ngàn ước đô la Mỹ, nhưng hắn ta không vui vẻ nổi. bởi vì hắn ta quản lý tập đoàn hơn nửa năm qua mà không hề thấy khởi sắc. Nhất là mấy tháng trước, vì tập đoàn Hoa Kiều Lý thì hắn ta còn thua lỗ hơn 50 ức đô la Mỹ, tổn thất to lớn. Tộc lão vốn ủng hộ cũng bắt đầu có ý kiến với hắn ta. Khi nhìn thấy Jessica chỉ dùng nửa năm ngắn ngủi đã lấy được thành tích lớn như vậy, nội bộ Anve đã phát ra một chút âm thanh, hy vọng Jessica trở về, dẫn dắt tập đoàn Anve đi về phía huy hoàng. Cho nên, nhìn thấy dáng vẻ Lâm Bắc Phàm đắc chí vừa lòng như vậy, hắn ta chán ghét vô cùng. Nhất là người này còn dính líu liên quan đến muội muội hắn ta lại càng ghét. Cho nên hắn ta càng xem càng đau tim, đã không tâm tư tiếp tục coi hết văn kiện. Đi đi tìm một số người giết chết hắn, ta không muốn hắn lại ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Cai Ne An Ve vốn là người có dã tâm to lớn, lạnh nhạt với sinh mạng con người, nhìn thấy có người cản trở con đường phía trước của hắn ta quyết định hủy diệt người đó, mắt không thấy tâm không phiền. Dù sao hắn ta làm chuyện như vậy cũng không phải lần một lần hai. Hắn ta thích phương pháp này nhất, trực đảo Hoàng Long mở ngoặc tròn một, không để lại hậu hoạn. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn trực đảo Hoàng Long tiến thẳng vào xào huyệt địch. Chủ tịch, người này không dễ giết. Thư ký vơ do dự một hồi, sau đó báo cáo tình huống ra. Nói chung chính là Lâm Bắc Phàm ở Trung Quốc, nơi đó quản lý khống chế súng ốm nghiêm ngặt. Hắn lại du rú ở nhà không ra ngoài, cơ hội ra tay vô cùng ít ỏi. Mỗi ngày đều có 4 bảo tiêu tinh anh theo bên người bảo hộ, ngay cả xe cũng là chống đạn, cho nên người này rất không dễ giết. Có tiền liền biến cường người làm thông đít bố vợ chương 510 đoàn lính đánh thuê thiên lang. Không dễ giết cũng phải giết, ta không muốn nghe bất kỳ lời từ chối lấy cớ gì, ta chỉ cần kết quả. Cai Ne An Xe bình tĩnh mà nhìn thư ký mình, trong mắt không mang theo một tia tình cảm mà nói cách này. Còn cần ta dạy ngươi sao? Mồ hôi thư ký bơ tuôn rơi, lập tức biểu hiện quyết tâm. Chủ tịch yên tâm, ta nhất định làm tốt chuyện này. Đi thôi. Cai Ne An Xe phất phất tay. Bơ cung kính lui ra ngoài. Châu Phi, trấn nhỏ Camilla. Nơi đây người ở thưa thớt. Nhân khẩu không đến 3.000 người, điều kiện vô cùng gian khổ, lại là một nơi trú quân bí mật của đoàn lính đánh thuê thiên lang có chút danh tiếng. Lúc này, ở sâu trong trụ sở, Gia Mi La Đô còn có mọi người mau đến xem chúng ta nhận một mối làm ăn lớn. Một người da đen đang thao tác máy tính bỗng nhiên hưng phấn hô to. Angola, làm ăn lớn cái gì? Làm ăn lớn tới cỡ nào lại có thể khiến ngươi hưng phấn như vậy? Đây nhất định là một tin tức tốt. Đám người kéo nhau vây quanh lại. Tất cả người ở đây đều là người da đen, tứ chi phát triển hữu lực, thân thể cao lớn uy mãnh, khí thế hung hãn. Hơn nữa hành động nhanh chóng, không đến chốc lát đã đi vào phòng nhỏ. Angola dựng thẳng 3 ngón tay lên, đắc ý nói 3.000 vạn đô la Mỹ, chỉ cần giết một người mà thôi. Đám người xôn xao. Những 3.000 vạn đô la Mỹ thật nhiều tiền. Khó có được mối làm ăn lớn, tiền này đủ chúng ta dùng thật lâu, ngay cả vũ khí cũng có thể đổi mới, còn có thể xây một căn nhà lớn cho lão bà. Đây chính là khoản làm ăn lớn thứ hai chúng ta nhận được. Người ở quê hương chúng ta cũng tốt hơn rất nhiều. Chỉ cần giết một người, nhiệm vụ này chúng ta nhận. Đây nhất định là thiên lang thần phù hộ. Đám người vô cùng hưng phấn, có người đã không nhịn được chu lên, âm thanh rất giống sói. Trong đám người da đen này còn có một người da đen tương đối bắt mắt, ước chừng 30 tuổi, đứng ở chính giữa, cái đầu không cao nhưng khí chất vượt trội. Nhã nhặn, có một luồng khí chất lãnh đạo, cặp mắt bình tĩnh như thanh tuyền, dù cho nghe được 3.000 vạn cũng thờ ơ. Hắn chính là Gia Mi La Đô, đoàn trưởng thiên lang binh đoàn. Angola, đối phương là ai, người muốn giết là ai, hắn ta hỏi. Tiểu ca người da đen lại ngồi trở lại máy vi tính, kéo động con chuột nói đối phương mai danh ẩn tích, không để lộ thân phận bản thân. Bọn họ muốn giết một phú hào trẻ tuổi Trung Quốc, khoảng chừng 20. Vốn chỉ là một người bình thường, nhưng vì được một nữ phú hào siêu cấp coi trọng, từ đó cá nhảy long môn trở thành nhân sĩ thượng lưu. Có lão bà phú bao nuôi không cần làm việc, mỗi ngày tiểu tử này vẫn luôn sống cuộc sống xa hoa đồi trụy. Ha, thật khiến người ta hâm mộ. Người chung quanh nghe được cũng vô cùng hâm mộ. Ta cũng thật hâm mộ, sao người được coi trọng không phải là ta. Ngươi nhìn cái mặt ngựa này của ngươi, sau đó lại nhìn người ta, có thể so sao? Ta cảm thấy đó là vì phương diện kia của tên tiểu tử Trung Quốc rất lớn, rất có sức bền, có thể chinh phục nữ phú hào. Ngươi tưởng tượng thật xấu xa, hệt như khuôn mặt ngươi vậy. Lời ta mới nói là sự thật. Còn có người lớn gan suy đoán, ta nghĩ, nhất định nữ phú hào vừa già vừa mập lại vô cùng xấu xí, cho nên đặc biệt khát vọng tình yêu tưới nhuần, vì vậy mới coi trọng tiểu thịt tươi người ta. Rất nhiều nữ phú hào đều như vậy. Ngươi đoán sai rồi, vị nữ phú hào này tên là Bạch Thanh Tuyết, hiện nay mới hơn 20 tuổi, là người vừa xinh đẹp lại rất có năng lực, có thể nói là đại biểu cho phái nữ Trung Quốc, thậm chí còn có mị lực hơn cả minh tinh điện ảnh tiểu ca người da đen phát tư liệu. Lại có lão bà như vậy, tên tiểu tử Trung Quốc này thật đáng chết. Ta cảm thấy chúng ta nên thi hành cực hình với hắn, không thể để hắn chiếm hết chỗ tốt. Điểm này ta vô cùng đồng ý. Đám người vui vẻ thảo luận, phảng phất như mối làm ăn này đã hoàn thành. Nhưng, binh đoàn trưởng Gia Mi La Đô lại nói Angola từ chối mối làm ăn này đi, chúng ta không thể nhận. Đám người kinh ngạc, tiểu ca người da đen lo lắng nói vì sao Gia Mi La Đô, đây là mối làm ăn lớn 3.000 vạn đô la, mối làm ăn lớn như vậy đưa tới cửa, chỉ là tiêu diệt một kẻ có tiền bình thường mà thôi. Đối với chúng ta, đây là chuyện rất dễ dàng, cứ như đi du lịch một chuyến vậy. Gia Mi La Đô, chúng ta quá cần số tiền kia, chúng ta đã không có thu nhập hơn 6 tháng rồi. Đám người khuyên bảo, nhưng binh đoàn trưởng Gia Mi La Đô lại rất kiên định. Các ngươi chỉ thấy được mặt ngoài, nếu như nhiệm vụ này thật dễ làm như vậy, dựa vào cái gì lại đến phiên binh đoàn Thiên Lang chúng ta? Trong hơn mấy trăm đoàn lính đánh thuê trên thế giới, chúng ta chỉ là một binh đoàn vô cùng tầm thường. Phía trên còn có rất nhiều đội lính đánh thuê lợi hại hơn chúng ta. Gia Mi La Đô, ý của ngài là Trung Quốc luôn là cấm địa của lính đánh thuê quốc tế, chẳng lẽ các ngươi tưởng đó là giả? Gia Mi La Đô thẳng thắn nói, lúc trước khi ta chưa làm lính đánh thuê, đã từng du lịch rất nhiều quốc gia, thân là cường quốc quân sự, đương nhiên Trung Quốc cũng là một trong những mục tiêu của ta. Điểm đầu tiên, Trung Quốc quản lý súng ống vô cùng nghiêm ngặt, dân chúng bình thường bên đó không được phép sử dụng súng, chúng ta muốn mang súng ống vào rất khó. Đám lính đánh thuê chúng ta nếu không có vũ khí súng ống, tương đương với cọp không có móng, dáng dấp có hung ác hơn nữa cũng không có tác dụng. Điểm thứ hai, Trung Quốc là quốc gia của người da vàng, mặc dù bề ngoài trông như vô cùng hiền lành nhưng thực ra tương đối bài ngoại, bọn họ thờ phụng không phải tộc ta kỳ tâm tất gì, gần như mỗi người đều sẽ cảnh giác với những người không giống bọn họ. Bọn họ còn có đủ loại camera giám sát trải rộng phố lớn ngõ nhỏ, thiên la địa võng giám sát, chỉ bằng vào làn da của chúng ta, rất có thể mới vừa thò đầu ra đã bị phát hiện. Điểm thứ ba, bọn họ vẫn là một cường quốc quân sự, lực lượng quân sự cường đại không thể tưởng tượng nổi. Nếu chúng ta vì vậy mà đắc tội Trung Quốc, nhất định sẽ bị bọn họ không tiếc mọi giá mà tiêu diệt. Bọn họ còn có bộ đội chiến lang trong truyền thuyết, mỗi một người đều có thể sánh với dũng sĩ cường đại nhất bộ lạc chúng ta, chuyên chấp hành loại nhiệm vụ này. Gia Mi La Đô nói lời thấm thía, cho nên đối với chúng ta, nhiệm vụ này quá nguy hiểm. Là lão đại của các ngươi, ta phải chịu trách nhiệm đối với sinh mệnh của các ngươi. Các ngươi đều là dũng sĩ của bộ lạc Thiên Lang, là tồn tại quý báu nhất trong bộ lạc, có trách nhiệm bảo vệ quốc gia. Ta không hy vọng các ngươi chưa trưởng thành đã rơi vào vòng tay của Thiên Lang thần. Lúc này, Vừa lúc ánh nắng mặt trời mạnh mẽ xuyên qua cửa sổ chiếu xuống. Đã đến giờ cầu nguyện ra, Milano lấy một cốt nha từ trên cổ ra thành tín cầu nguyện. Thần thiên lang, chúng ta ở cùng với người, xin phù hộ chúng ta. Những lính đánh thuê khác cũng móc cốt nha từ trong cổ ra thành kính cầu nguyện. Thần thiên lang, chúng ta ở cùng với người, xin phù hộ chúng ta. Thần thiên lang, chúng ta ở cùng với người, xin phù hộ chúng ta. Ngoại trừ là thành viên binh đoàn thiên lang, bọn họ còn có thân phận khác, đó chính là dũng sĩ bộ lạc thiên lang châu Phi.